Phần 8. Ba Trung nhận chỉ thị của ông Mai Chí Thọ, quay tôi như trong chóng. Nó bảo tôi suy nghĩ một chuyện, rồi nó xoáy vào tâm thần bấn loạn của tôi một chuyện khác. Nó bắt tôi nhận thuộc thành phần giai cấp vô sản để làm gì chứ? Quả thật, tôi cũng chẳng hiểu tôi thuộc thành phần nào, giai cấp nào trong xã hội loài người. Giai cấp là cái con mẹ gì? Đứa khốn nạn nào trên trái đất này đặt ra thành phần giai cấp? Thượng đế sinh ra con người có bảo nó mày thuộc giai cấp nào đâu. Con người tự gây khó khăn cho con người. Không, chủ nghĩa ép buộc con người phải nhận rõ thành phần giai cấp của mình, để thù hận thành phần giai cấp khác. Điều khác lạ đối với tôi là người cộng sản không bắt tôi nhận bất cứ một tội gì khác ở cái địa chỉ chung của chủ nghĩa này ngoài giai cấp tôi. Họ bắt tôi truy nã thân phận tôi. Tôi đã truy nã? Không, nhất định không bao giờ tôi là vô sản hay là tư sản, trí thức hay là công nhân. Tôi là một người bình đẳng với mọi người trên trái đất, đúng ý Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là tôi, trong ý nghĩ tôi sắp nói, phán, Duyên Anh, mày thuộc giai cấp vô sản đấy, tôi sẽ bằng lòng khoác nhãn hiệu vô sản lên con người tôi. Ngoài ra, đừng ai nên quy định thành phần giai cấp con người, bởi vì nó sẽ tương tự chủ trại chăn nuôi phân loại gia súc, bò gầy, bò mập, bò nhiều sữa, bò ít sữa, bò đắt tiền, bò rẻ tiền, bò giống nọ, bò giống kia. Chủ nghĩa đâu phải chủ chăn nuôi. Có lẽ chủ nghĩa cộng sản đã là chủ chăn nuôi từ lâu mà loài người chưa biết chăng? Chủ nghĩa đê tiện đó đã đánh dấu giai cấp bằng thù hận, như chủ trại chăn nuôi đã đánh dấu súc vật bằng sắt nung đỏ. Tôi không hiểu nổi cộng sản. Không ai đoán nổi mưu đồ của cộng sản. Trò chơi của họ biến đổi khôn lường. Nhưng có một kiểu chơi của họ tôi đã hiểu, và chỉ hiểu bằng kinh nghiệm rạc rài. Đó là cung cách đối xử, ngôn ngữ đối thoại của lãnh tụ. Đại lãnh tụ của họ Phật hơn cả Phật, Chúa hơn cả Chúa. Nghiên cứu những danh ngôn Hồ Chí Minh sẽ thấy, còn họ luôn luôn cao thượng, lịch sự. Mỗi ông ủy viên Bộ Chính trị Trung ương là một thi sĩ hiếu hỷ. Họ không làm mất lòng anh khi anh được gặp họ, dù anh là nhà văn, nhà thơ, nhà báo phản động. Những gì anh muốn, dĩ nhiên đừng muốn tự do ra khỏi nhà tù. Họ giải quyết liền, hiệu quả tức khắc. Anh đừng quên, sau khi chia tay anh, họ phủi tay bằng chỉ thị cấp thừa hành, và họ sẽ sẵn sàng phê bình nghiêm khắc kẻ thừa hành chỉ thị của họ trước mặt anh. Cộng sản có một câu rửa tội tuyệt diệu: hiện tượng chứ không phải bản chất. Hiện tượng bắt buộc khác bản chất. Bản chất của chủ nghĩa, của chế độ, tốt đẹp, lý tưởng. Hiện tượng của cán bộ, của đảng viên, sai lầm. Bản chất của đảng quang vinh, rực rỡ. Đảng họp bàn, quyết định thủ tiêu trên 1.500.000 dân mùa cải cách ruộng đất năm 1956. Lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn vĩ đại, chỉ có hiện tượng Trường Chinh sai lầm, tạm mất chức Tổng Bí Thư để đảng sửa sai. Vậy đối tượng chiến đấu của anh là ai? Là mấy cậu công an vênh váo, là mấy chú bộ đội khờ khạo, là mấy anh cán bộ ngớ ngẩn? Không, phải là lãnh tụ và thủ thuật của họ. Từ 30 năm nay, chúng ta chỉ nói cộng sản gian ác và cộng sản ngọng nghịu ngu đần. Chúng ta quên, không chứng minh cái gì. Đứa nào biến con người thành ngọng nghịu ngu đần? Để chúng ta chạy bán sống bán chết. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục mỉa mai những nạn nhân của chủ nghĩa, của lãnh tụ. Chúng ta dồn nạn nhân của chủ nghĩa, của những kẻ bị bóc lột tàn bạo nhất, của những kẻ chưa kịp sống, chưa biết mùi vị ái tình, của những kẻ tưởng hy sinh cho tổ quốc mà hóa ra đã hy sinh cho sự sống lâu của lãnh tụ. Mấy thế hệ bộ đội công an chết rồi. Trường Chinh, Lê Duẩn, Tố Hữu, Phạm Văn Đồng và toàn bộ gánh hát già nua Cộng sản Việt Nam cứ sống nhe răng giả, cứ diện tuồng tích cũ mềm, cứ phì nộn tươi thịt thấm da, hồng môi sáng mắt. trong khi bộ đội gian khổ chiến trường Campuchia, ăn rau muống nhiều quá, môi thâm xì, hốc hác thảm hại. Anh muốn tiêu diệt chủ nghĩa và lãnh tụ hay muốn tiêu diệt con người? Tiêu diệt con người thì anh không có khả năng đâu. Anh chỉ hò hét lạc quyên, tranh giành. Anh sẽ không là hiện tượng. Mà tiêu diệt chủ nghĩa lãnh tụ thì anh phải cần con người. Anh phải vận dụng khả năng của anh, nói cho con người thấm thía rằng con người là công cụ thù hận của chủ nghĩa và lãnh tụ. Con người ăn cỏ khô thành sữa để lãnh tụ vắt mà uống. Kế thượng sách để tiêu diệt Cộng sản Việt Nam. Tôi muốn nói với đồng bào của tôi thôi, là biết hoán chuyển vị thế của hiện tượng và bản chất, là biết phơi bày chính xác thủ thuật và tâm địa của lãnh tụ, là biết lôi ra cái đốn mạt của chủ nghĩa, là biết tạo thế cho âm binh vây hãm phù thủy, là biết gây chia rẽ tan nát trong những giai cấp cộng sản. Ít nhất, Cộng sản Việt Nam có đến 9 giai cấp hưởng thụ khác nhau, và giai cấp đông nhất, hy sinh kỹ nhất, không được hưởng thụ là giai cấp bộ đội. Chưa kể giai cấp giải phóng quân bị đào thải tức tưởi. Kế hạ sách là đem quân ít của mình đánh quân đông của kẻ thù. Còn thứ kế đem quân tưởng tượng đánh Cộng sản và hô hoán những chiến công chiêm bao thì miễn bàn. Bởi đó là kế mưu sinh ô nhục như kẻ làm băng nhạc giả, in sách lậu của bọn gian manh. Không để tôi nghĩ lâu. Sáng hôm sau, bà Trung gọi tôi ra, vẫn gói nông nghiệp và ly cà phê đen trên bàn. Bên ngoài, mưa xối xả, hất cả vào chỗ tôi ngồi. Bà Trung không đóng cửa. Nguyên tắc làm việc của công an không đóng kín cửa phòng khi đối diện can phạm, tay không bị còng. Nó sợ can phạm bất chợt hạ nó, áp đảo để vượt ngục. Anh Duyên Anh, người ta bảo anh khôn lắm đấy. Người ta hay là các anh? Bạn anh, có những điều tôi kể ra sẽ làm cho anh sửng sốt. Bây giờ là phút nói thật, bởi vì bây giờ anh đã nằm gọn trong lưới cách mạng. Mọi người trong các anh, từ Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Mai Thảo, đều có hai cán bộ văn hóa của chúng tôi ở cục R nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu các anh ở nội thành, ở R, ở Hà Nội. Anh có bao nhiêu bút hiệu chúng tôi nắm hết, kể cả những bút hiệu anh ký ở mục nhìn xuống cuộc đời trên báo Tuổi Ngọc. Chúng tôi nghiên cứu bút pháp của các anh, diễn biến tư tưởng của các anh. Chúng tôi theo dõi sinh hoạt của các anh, liên hệ giữa các anh. Tại sao chúng tôi dành nhiều công sức cho các anh thế? Vì chúng tôi sợ các anh, muốn có các anh. Vì các anh nguy hiểm, vì các anh bị ngụy quyền bạc đãi. Nghĩ thử coi, anh Duyên Anh, trong các anh đã có ai được ngụy quyền dịch tác phẩm phổ biến ra nước ngoài chưa? Ai trong các anh đi họp văn bút quốc tế được Nguyễn Văn Thiệu trả tiền vé máy bay và tiền tiêu vặt chưa? Cái ngu xuẩn của ngụy quyền là nó không biết kết hợp các anh thành một chiến tuyến văn hóa. Nếu nó kết hợp được và các anh đừng chia rẽ nhóm, chửi bới lẫn nhau, chiến tranh còn kéo dài bất phân thắng bại. Và có thể chỗ anh đang nằm là chỗ của tôi. Nguyễn Khánh tuyên dương các anh làm chúng tôi hoảng hốt. Nó là thằng duy nhất biết sức mạnh của mỗi ngòi bút là một sư đoàn. Nó mới nói ngòi bút của nhà báo, chưa đề cập đến sức mạnh của nhà văn, của những người làm tư tưởng cuốn hút nhân dân. Ba Trung dẫn tôi vào ngơ ngác mới. Lãnh đạo của nó đã dạy bảo nó huyễn hoặc tôi. Tôi sửng sốt thật tình. Tôi đâu dám tưởng tượng Cộng sản đánh giá chúng tôi ghê gớm như thế. Từ khởi sự cuộc đời văn chương, tôi đã nghĩ mình viết văn mua vui cho độc giả để mưu sinh. Hoàn toàn tôi không có tham vọng gì vào văn chương. Tôi thấy Nguyễn Du, vĩ đại, đã khép truyện Kiều bằng hai câu bình dị và khiêm tốn. Lời quê góp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Tiền bối vĩ đại không hề phi lộ đao to búa lớn rằng ta, Tố Như, làm văn chương vì mục đích này nọ. Hậu bối ấy ương xem chừng khoái làm con bò văn học nghệ thuật. Đâu ngờ cái sự mưu sinh bằng chữ nghĩa của mình lại được cả Cộng sản lẫn quốc gia rình rập kỹ vậy. Cộng sản thì tôi đã biết ở sở công an, quốc gia thì vừa biết khi sang Paris và gặp anh Phương Linh Châu. Ở Sài Gòn, tôi chưa được quen anh Châu. Anh ta làm việc cho Trung ương Tình báo và đặc biệt theo dõi tôi. Anh cho biết, trong thân tình và việc đã qua rồi, anh quán triệt cá tính của tôi, từ cách ngồi viết ở tòa soạn đến cách ngồi uống cà phê ở vỉa hè, giờ giấc sinh hoạt, liên hệ bạn bè. Người được anh chỉ thị theo dõi tôi là chủ bút Tuần báo Tuổi Ngọc. Tôi giật mình hơn. Trung ương Tình báo định bắt tôi và gài tôi vào cái thế phải làm việc cho họ với tư cách chủ bút một tờ báo của họ. Nhờ một sĩ quan già lục hồ sơ của tôi, đoán tử vi và nói chưa đến lúc bắt tôi nên tôi thoát. Ông Thiệu trị nước có thầy bói bên cạnh. Trung ương Tình báo cũng có thầy tử vi. Anh kể rất nhiều kỷ niệm theo dõi tôi. Tóm tắt, quốc gia rình rập tôi mà tôi không hay. Hôm nay nhờ Cộng sản, nhờ quốc gia tiết lộ, tôi bỗng thấy nhà văn chúng tôi phi thường quá. Ôi, cuộc mưu sinh của tôi sao mà lận đận, sao lắm kẻ rình mò, hãm hại thế. Vẫn chẳng có gì đáng để tôi kiêu hãnh. Ta vẫn phải đi trên sầu đạo rằng giặc hệ lụy. Cái gì ta để lại ở cuối sầu đạo mới đáng để ta kiêu hãnh, và ta chỉ bằng lòng chịu phán xét lúc ấy. Thế giới biết nhiều về nhà văn, nhà thơ của chúng tôi hơn biết các anh. Tác phẩm của nhà văn, nhà thơ chúng tôi đã dịch 10 thứ tiếng. Còn các anh, chạy vậy xuất bản đã khó, thu tiền về còn nhục. Đã nhà văn nào của các anh diễn thuyết ở Hoa Thịnh Đốn, Đông Kinh, Ba Lê chưa? Nhà văn của chúng tôi xách vali đi khắp thế giới. Các anh đều làm lợi cho ngụy quyền, cho Mỹ, mà cả Mỹ lẫn ngụy quyền đều bạc đãi các anh, đàn áp các anh, bỏ rơi các anh. Anh nghĩ sao, anh Duyên Anh? Tôi nghĩ chính nhờ bị bạc đãi, bị đàn áp, bị bỏ rơi mà chúng tôi đã trở thành chúng tôi. Thành tội phạm ư? Vâng, tội phạm của chiến thắng của các anh đấy. Kỳ Thiệu về, giả sử thế, chúng nó có cứu các anh chăng? Không, chúng sẽ giết tôi hoặc là nhốt tôi mãi mãi. Anh đã làm lợi cho chúng nó mà. Tôi ích kỷ để nói với các anh rằng tôi chỉ làm lợi cho tôi, cho vợ con tôi. Nếu anh thích và như nhận xét của anh, tôi làm lợi cho quê hương. Anh sẽ làm lợi cho quê hương chứ chưa làm lợi cho quê hương. Anh quyết định đi. Tôi nhắc lại, người ta bảo anh khôn lắm, dễ hiểu thôi. Anh là mẫu người thân lập thân, anh phải khôn, anh mới là Duyên Anh. Anh đã dự định bán Tuần báo Người để lách thoát cái thế tranh chấp của Thiệu Kỳ Minh, thoát sự trả thù của Đặng Văn Quang, Hoàng Đức Nhã. Anh lập Tuổi Ngọc để thoát ký quỹ 10 triệu đồng. Anh hô hoán những đêm của lính để được động viên tại chỗ. Anh lợi dụng Trần Hữu Thanh để viết hịch tham nhũng, chửi Thiệu qua miệng người khác. Anh lợi dụng diễn đàn quốc hội để viết diễn văn cho nghị sĩ, dân biểu đối lập, phát biểu tư tưởng đối kháng của anh. Trong khi anh giả vờ làm báo con nít, anh đã khôn, anh nên khôn thêm một lần cuối. Cộng sản nó đi guốc trong bụng tôi. Nó biết tôi ngàn lần hơn tôi biết nó, và tôi thua nó là hợp lý. Sự khôn của tôi đã là tai họa, tôi không muốn khôn nữa. Anh lại khôn rồi đấy. Đừng khôn với cách mạng. Tôi hỏi anh, bị chúng tôi bắt, anh biết chắc Thiệu Kỳ sẽ nhốt mãi mãi hoặc là giết ngay nếu chúng giải phóng dân tộc. Anh tin ai cứu anh? Quốc tế à? Với quốc tế anh vô danh tiểu tốt. Quốc tế đâu đã đọc sách của các anh mà can thiệp cho các anh. Anh chỉ có một hy vọng cuối cùng là chúng tôi tha anh. Muốn được tha là người khôn, anh tự hiểu anh nên làm gì. Ba Trung nâng tôi lên rồi đạp tôi ngã chúi. Nó không bắt tôi, nhận tôi là vô sản nữa. Hôm nay, nó bạn đàm với tôi về sự khôn của tôi và sự nắm linh hồn tôi của Cộng sản và kích thích tự ái của tôi và nói rõ ẩn ức của tôi với chế độ cũ. Tôi không ngần ngại gì mà không nói những ẩn ức của tôi với chế độ cũ. Từ sau 1 tháng 11 năm 63, trước hết, tôi bất bình cái thái độ du côn của Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta là thứ thủ tướng bất xứng về mọi phương diện. Vì bài phím luận của tôi đăng trên nhật báo tin báo đụng chạm tới đô trưởng Văn Văn Của. Đô trưởng say rượu, bắn súng loạn cào cào, quân cảnh Mỹ cầm tay nộp cho ty cảnh sát quận nhất Sài Gòn. Ông ta họp báo bỏ túi, gọi tôi là côn đồ, đòi đánh nhau tay đôi nếu là Văn Văn Của, và đóng cửa tin báo. Gọi tôi là côn đồ tức là đồng hóa tôi với Việt Cộng ác ôn côn đồ. Tôi chưa bỏ theo Việt Cộng đấy. Tôi ngậm trái thù, trả đũa liên tiếp Nguyễn Cao Kỳ và tay chân. Hôm nay vẫn chưa nguôi hận. Đáng lẽ không bao giờ có tuần báo con ong, tuần báo người, nếu Đinh Trình Chính, đầy tớ của Kỳ, cho tôi xuất bản tuần báo búp bê. Chính ghét tôi, chấp nhận chuyện tranh nhảm nhí, sạc lô Nguyễn Thọ, và chỉ lưu tình khi ông sắp mất chức Tổng trưởng Thông tin. Tôi làm báo Nhi Đồng, trong hoàn cảnh khó khăn, và búp bê đình bản sau năm số. Trở về nhật báo, tôi hung hăng, tôi tàn bạo, tôi xa lầy, tôi đầy ngất ân oán giang hồ. Từ đó là Thương Sinh dẫm lên tất cả. Kỳ và Chính đã không để tôi làm duyên anh, viết chuyện mơ mộng. Chúng nó dồn tôi vào con đường bất mãn. Tôi đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, và tôi bị chụp búa bởi cái lưới ngộ nhận oan nghiệt. Tôi rất muốn làm công việc nhỏ mọn có ý nghĩa cho đời sống, và tôi chỉ gặp bọn quyền bính bỏ lửa vào tay mình. Một lần nữa, tôi xuất bản tuần báo Tuổi Ngọc khổ lớn. Tôi cố giã từ nhật báo, tuần báo nham nhở. Bây giờ là triều đại của Thiệu và Tổng trưởng Giáo dục Lê Minh Liên. Ông Châu Kim Nhân giới thiệu tôi với Liên. Tôi trình bày sự cần thiết phải có một tờ báo cho thiếu niên trong cái sa mạc sách báo tuổi trẻ. Ông Liên đồng ý. Ông hứa yểm trợ Tuổi Ngọc mỗi kỳ 500 số cho tới khi nó đứng vững. Tôi mừng quá, hí hửng, tính 500 số nhân cho 20 đồng bằng 10.000 đồng, nhân cho 4 kỳ bằng 40.000 đồng, vừa đủ tiền bìa và công in offset cho 4 số báo. Chừng báo ra mắt, tôi gọi dây nói cho văn phòng của ông Liên. Tôi được viên bí thư trả lời. Ông tổng trưởng chỉ thị rằng mỗi kỳ báo, ông cho tùy phái đem lên bộ 10 số báo và bộ sẽ trả bằng măng đa mỗi tam cá nguyệt. Tôi định chửi cha cái bộ vô giáo dục đó một câu. Lại thôi, bèn đáp. Báo tôi nghèo, không có tùy phái và không bán cho bộ nữa. Ông thưa với ngài tổng trưởng dùm, nếu ngài ấy rảnh ghé tòa soạn, tôi cho 500 số về đọc, rồi bán ký, tính giá đồng nát. Bực quá, tôi viết ngựa chứng trong sân trường để mở mắt bọn ngu xuẩn ở bộ giáo dục. Viết tiếp bò sữa gặm cỏ cháy, dạy lũ Thiệu cách huấn luyện Nhi Đồng. Đồng lý của Tổng trưởng Thông tin Trương Bửu Điện mời tôi đến bộ thông cảm. Bò sữa chuyển vào phủ Tổng thống. 6 tháng không trả lời cho hay không cho xuất bản. Nhà Nguyễn Đình Vượng đã in xong xuôi, chỉ còn chờ giấy phép. Cuối cùng, vì thương cụ Vượng, tôi phải xin được tự ý xóa bỏ 2 chương phê bình Tổng thống để bò sữa gặm cỏ cháy nhởn nhơ gặm cỏ cháy. Tôi đã khốn đốn vì cuốn sách này khi làm việc với công an cộng sản. Thế nào anh Duyên Anh? Anh muốn thế nào? Muốn anh tiếp tục nghề viết của anh, trước hết anh phải kiểm điểm toàn bộ sai lầm của anh trong vòng 15 năm. Kiểm điểm toàn bộ quá trình viết lách của anh. Tôi sẽ viết trong tự khai. Không, anh sẽ viết trên báo đảng, viết ở nhà anh ấy. Tôi viết trong tù cũng được chứ. Anh viết trong tù, nhân dân sẽ nói công an cưỡng ép anh viết. Anh viết ở nhà anh thì nhân dân tin anh thành khẩn. 1 phút thôi, 1 sợi tóc như Thạch Lam viết. Sau những dồn nén không tài nào nhịn nổi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt liến láu của Ba Trung. Anh không đủ tư cách tha tôi. Anh cũng không đủ tư cách cưỡng ép tôi viết. Đảng thì thừa tư cách. Anh không phải là đảng. Thế thì ai là đảng? Tố Hữu. Tố Hữu không phải công an. Vậy công an biết gì về văn chương mà luận bàn? Ba Trung đập bàn. Nó đứng dậy, đôi mắt ánh lên thù hận. Tôi tưởng nó sắp đấm vỡ mặt tôi. Nó lại ngồi xuống. Anh mệt rồi, hôm nay làm việc hơi căng. Tôi lặng thinh, nó đưa tay bóp trán. Anh về phòng nghỉ, cầm gói thuốc về hút. Cảm ơn, tôi không hút thuốc nữa. Tại sao? Vì ở tù có nhiều thứ cần phải nhịn. Nó thông minh lắm, hiểu ý câu nói của tôi. Nó mỉm cười rồi đưa tôi về phòng. Tôi không biết ba Trung đã làm việc với Hoàng Anh Tuấn ra sao. Nó có gợi ý cho Tuấn kiểm điểm quá trình viết lách và hứa hẹn gì không? Tuấn đã chuyển trại. Tôi mất dịp rút kinh nghiệm để đối phó với ba Trung. Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu chưa hề bị gọi ra. Luôn luôn tôi cô đơn. Tôi nhớ cuối năm 1950, sau khi quy định thành phần giai cấp, loại bỏ toàn bộ trí thức và đảng phái ra khỏi kháng chiến, Cộng sản tổ chức một khóa chỉnh huấn cho văn nghệ sĩ. Những Xuân Diệu, Thế Lữ, Nguyễn Tuân sau khóa học đã ỉa lên tác phẩm cũ của mình những bài tự kiểm gớm ghiếc. Thơ thơ, gửi hưởng cho gió chỉ còn là hai đống phân trong nhãn quan vô sản. Thế Lữ tha hồ mà chửi Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn. Nguyễn Tuân coi Tàn Đèn Dầu Lạc, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua là sản phẩm của bồi tiêm thuốc phiện. Vẫn trò chơi bắt nghệ sĩ phóng uế lên sự nghiệp của mình. Trịnh Công Sơn đã tự kiểm để được làm ở Sở Thông tin Văn hóa thành phố. Loại bài tự kiểm của Trịnh Công Sơn đã làm ngao ngán tuổi trẻ ngưỡng mộ nhạc của Sơn. Từ đó Sơn say mềm. Bố già Á Nam Trần Tuấn Khải đã tự kiểm trên tờ Văn Nghệ Giải Phóng mới nản chứ. Người nản nhất, xấu hổ nhất là Trần Việt Hoài. Anh đã uất ức làm bốn câu thơ trước khi chết. Đầy tớ Mỹ ngã gục, bồi tàu Nga reo vui, riêng cháu con nòi Việt, ôi, xiết bao ngậm ngùi. Tôi đã thấy nghệ sĩ tự kiểm thuở chưa làm văn chương. Tôi vừa thấy nghệ sĩ tự kiểm khi đã làm văn chương. Tốt nhất, tôi nên tự khai trong tù. Dương Nghiễm Mậu hoàn toàn đúng. Chúng tôi không có tội với nhân dân. Chúng tôi cứ nhận phứa phựa có tội với chế độ. Lẽ phải ở bất cứ không gian, thời gian nào đều nằm gọn trong tay kẻ mạnh. Điều đó đã thành chân lý muôn thuở. Để tự vệ, để tồn tại, tổ tiên ta đã có di chúc: tránh voi chẳng xấu mặt nào. Buổi chiều, ba Trung gọi tôi ra. Lần này ở phòng của nó còn thêm một người mà ba Trung giới thiệu là nhà văn cách mạng. Nó không nói bút hiệu nhà văn đó và tôi cũng chẳng buồn hỏi. Một lần, Trần Kim Thanh, nhà văn Hà Nội, đã nói với tôi: ở miền Bắc của chúng tôi có công an văn nghệ. Nhà văn vừa gật đầu chào tôi, chắc chắn là nhà công an văn nghệ, thứ lính kín của văn học nghệ thuật. Buổi sáng căng quá, chiều nay chúng ta nói chuyện văn chương, ba Trung giáo đầu. Nhà công an văn nghệ hỏi tôi: anh hiểu thế nào là một nghệ sĩ? Tôi nói: anh muốn có một định nghĩa chính xác về hai tiếng nghệ sĩ hả? Nhà công an văn nghệ đáp: phải. Anh có phải công an không? Tại sao anh hỏi thế? Tôi có hai lối trả lời, một lối cho công an và một lối cho nghệ sĩ. Tôi là nhà văn. Hân hạnh cho tôi lắm lắm. Anh có đọc thơ cũ, thơ mà Xuân Diệu phủ nhận không? Không. Vậy tôi đọc cho anh nghe Xuân Diệu định nghĩa nghệ sĩ, và tôi rất chịu. Và tôi anh dũng đọc thơ Đồi Trụy, thơ Vàng cho Cộng sản nghe. Tôi là con chim, tới từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi. Khi ánh sáng vào reo khom lá, khi trăng khuya lên ủ mộng xanh tươi. Chim ngắm suối đậu trên cành bịn rịn, hót tự nhiên, nào biết bởi sao ca. Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín, khúc huy hoàng không giúp nở bông hoa. Cứ hót mãi thế mà chim vỡ cổ, héo tim non cho quá độ tài tình. Cả ánh sáng bão lần dây màu đỏ, rồi một ngày xa rộng giữa bình minh. Tôi rã rích chẳng qua trời bắt vậy, chiếc thuyền lòng nước chảy phải trôi mau. Gió đã nổi cho nên buồm phải dậy, hồn vu vơ lời ấy bởi mây đào. Đoạn kết tôi nhìn ba Trung đọc một cách say sưa: tôi là con chim, tới từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi. hãy nghe lấy, còn như sao rỉ rả. Nói làm chi, tôi không biết trả lời. Ba Trung cười. Con chim Xuân Diệu vô tội vì nó lãng mạn. Con chim Duyên Anh khác xa. Nhà văn nghệ công an đưa sang vấn đề khác. Tôi thấy văn nghệ Sài Gòn không có chuyên nghiệp. Nó vừa mới bảo tôi định nghĩa người nghệ sĩ. Chẳng tỏ thái độ đúng hay sai, đã vội vàng chuyển mục. Ý anh muốn nói văn nghệ Sài Gòn không tốt nghiệp ở một trường chuyên nghiệp nào ra, phải không anh? Tôi hỏi nó. Đúng. Tôi công nhận đúng, song chỉ đúng với nghệ sĩ trình diễn. Đa số họ đã không ở trường ca nhạc kịch nghệ nào ra cả. Nhưng theo tôi, nghệ sĩ Sài Gòn thì chuyên nghiệp đúng nghĩa. Tất nhiên, nghệ sĩ Hà Nội không thể có cái đúng nghĩa ấy. Tôi cần được giải thích. Câu giải thích thật đơn sơ. Các anh không ôm một nỗi cô đơn nào cả. Các anh ôm nỗi cô đơn. Các anh cô đơn bằng hưởng thụ. Anh còn muốn nghe nữa không? Còn chứ. Đừng mỉa mai vội. Tôi tin anh là nhà văn, dù anh có phục vụ ở ngành công an. Xin lỗi. Anh đừng xin lỗi tôi, vì sự xin lỗi của anh càng tăng thêm vẻ mỉa mai. Ba Trung giả vờ có việc đột xuất rời khỏi phòng. Người nhà văn công an, dân miền Bắc chính cống, hình như nhiều quyền hành hơn Ba Trung nằm vùng. Nó giục tôi. Ta cứ tiếp tục đi. Tôi xin phép được hỏi anh, và anh trả lời chính xác, thành khẩn. Rồi từ những câu vấn đáp sẽ có kết luận chuyên và không chuyên. Đồng ý. Có bao giờ anh thấy ở rạp hát nào đó tại Hà Nội hay bất cứ tỉnh huyện nào ở miền Bắc, dù mưa hay nắng, dù bão to hay yên lặng, khi đến giờ bắt buộc phải kéo màn mà chỉ có vài khán giả không? Không, không bao giờ. Nhà hát của chúng tôi luôn luôn đông nghịt, bất kể giông bão. Thế có bao giờ anh thấy ở vỉa hè Hà Nội tác phẩm và tên tác giả nằm ngổn ngang không? Không, không bao giờ. Chúng tôi có mấy trăm ngàn xã, mỗi xã có một thư viện. Tác phẩm của nhà văn của chúng tôi được xuất bản ít nhất cả trăm ngàn cuốn, chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Chúng tôi khác các anh, khác ghê gớm. Ở Sài Gòn, sân khấu cải lương vẫn phải kéo màn đêm mưa đột xuất, dù khán giả vài chục người. Nghệ sĩ vẫn đông đủ, tuồng tích không bị cắt xén. Giọng ca ngọt bùi hơn, tiếng đàn tha thiết hơn trong nỗi hoang vắng ấy. Ở những phòng trà gặp đêm giông tố, khách thưởng ngoạn vỏn vẹn một người thôi, ca sĩ của chúng tôi vẫn trình diễn và đã diễn tả hết cái cô đơn của con người trong quạnh hiu trống trải. Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật là mỗi cuộc phiêu lưu. Nó đi từ nhà xuất bản đến nhà phát hành. Nó được xếp vào chỗ quan trọng của hàng sách hay bị xuống vỉa hè thì nó vẫn có linh hồn. Tóm lại, chúng tôi thường xuyên trực diện nỗi cô đơn, uống từng giọt cô đơn trong đời sống. Còn các anh được người ta lùa khán giả cho kín rạp để ca múa. Các anh được người ta chỉ thị vỗ tay hoan hô. Các anh được người ta khuân sách về xã ấp mà ra lệnh độc giả học tập. Các anh không có nỗi cô đơn. Các anh chỉ là nghệ sĩ công hay nghệ nhân. Các anh chưa từng là nghệ sĩ. Như tôi mới là nghệ sĩ. Vì trọn đời tôi lạc lõng trong sương mù cô đơn. Trọn đời tôi bị truy nã, săn đuổi. Trọn đời tôi bị đố kỵ, ghen ghét. Trọn đời tôi bị ngộ nhận, phản phúc. Bằng những cái đó, tôi trở nên chuyên nghiệp. Tôi tồn tại và tôi có những cái mà người khác không có. Không có so sánh trong tác phẩm nghệ thuật, không có chối bỏ trong tác phẩm nghệ thuật. Anh có cái mà người khác không có, mà tôi không thể có vì anh không phải là người khác, không phải là tôi. Không thích đồng hoa, đồng dạng, đồng hành. Tôi xin nhắc lại, những gì đã được quần chúng công nhận thì không thể chối bỏ. Sự chối bỏ chỉ có tính cách nhất thời và gian dối. Nhiều chế độ đã bị xóa bỏ, tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ vẫn tồn tại. Đã không thể chối bỏ được tác phẩm nghệ thuật thì cũng không thể bắt nghệ sĩ chối bỏ nghệ thuật của nó bằng bá đạo. Anh kiêu ngạo quá đấy anh Duyên Anh ạ. Mỗi nhà văn nổi tiếng ở Sài Gòn là một cái rốn của vũ trụ. Đã Vũ Khắc Khoan kiêu ngạo, Mai Thảo kiêu ngạo, Nguyễn Mạnh Côn kiêu ngạo, lại cả đến Dương Hùng Cường, Hoàng Hải Thủy cũng kiêu ngạo. Theo tôi, kiêu ngạo là tự do, dân chủ là nhận đường phấn đấu. Anh phải là cái gì mới được quyền kiêu ngạo chứ? Và kiêu ngạo của nghệ sĩ vô tội. Nó khiến anh khó chịu, nhưng nó không bỏ tù được anh, không bắt anh nhịn đói, không cưỡng ép anh tự khai. Anh ám chỉ tôi chắc? Anh là nhà văn mà. Phải, tôi là nhà văn. Tôi đang biểu dương anh đấy. Tại sao anh không thích tôi kiêu ngạo? Anh nên nghiên cứu kỹ lưỡng về trường hợp của tôi. Trong một xã hội phân hóa toàn diện, băng hoại từ gốc rễ, một mình tôi cô đơn với mớ kiến thức còm cõi, đòi làm lại cuộc đời sum họp, bình yên, yêu thương và chia sẻ. Một mình tôi viết 50 cuốn sách, làm 200 số báo đẹp. Tôi rất xứng danh kiêu ngạo. Sự lao động chân chính của tôi hơn các anh. Đã ai trong các anh viết nhiều bằng tôi chưa? Anh có thể khắc phục sự kiêu ngạo được không? Anh bảo tôi kiêu ngạo thì tôi kiêu ngạo. Anh đừng có định kiến gì về tôi. Anh sẽ thấy tôi chả kiêu ngạo tí nào. Độc giả tuổi thơ của tôi có bảo tôi kiêu ngạo đâu. Chỉ những kẻ tự ti mặc cảm mới bảo tôi kiêu ngạo thôi. Chỉ những đứa thù ghét tôi mới bảo tôi kiêu ngạo thôi. Tôi khuyên anh nên truy nã bản thân hiện tại của anh đi. Anh nên tự hỏi anh nên ở đâu, nói chuyện với ai. Câu trả lời của anh cho chính anh sẽ giúp anh toàn diện. Cảm ơn anh. Tôi trả lời luôn. Tôi là nhà văn độc lập, bị khép tội phản động, đang ở tù và làm việc với nhà văn Chiến Thắng. Tôi không dám chết anh hùng vì tôi sợ làm anh hùng. Nhưng tôi tình nguyện chết dần chết mòn trong cung cách chết bình thường của những tù nhân bình thường. Tôi nhìn nhà văn công an. Anh còn gì hỏi tôi thêm nữa không? Nhà văn công an móc thêm gói thuốc đen Tam Đảo, bốc ra mời tôi. Anh nhớ Hà Nội chứ? Tôi nhả thuốc. Nhớ. Hà Nội vẫn y nguyên như thời niên thiếu của anh. Căn nhà số 13 đường Ngô Thời Nhiệm chưa bị bom Mỹ san bằng. Chỉ có con ngõ lệnh cư ở Khâm Thiên đã bị B-52 xóa bỏ dấu tích kỷ niệm của anh. Và căn nhà số 42 cửa Bắc của bác nhà bị sập đổ. Bác gái chết vì bom Mỹ năm 1969, anh biết chứ? Bố tôi đã kể. Anh còn yêu Hà Nội không? Tại sao không? Hà Nội hay Sài Gòn đều là thành phố của quê hương chúng ta. Anh có muốn về Hà Nội không? Dĩ nhiên. Tôi để lại Hà Nội muôn vàn kỷ niệm. Bạn cũ của anh còn nguyên vẹn. Anh Nguyễn Thịnh giữ chức vụ quan trọng trong ngành xuất bản âm nhạc. Anh Đàm Việt Minh ở trong hội nghiên cứu văn học. Anh Lê Huy Luyến dạy ở đại học. Anh còn người em út tên là Vũ Hổ. Vâng, nó bị bắt vì trốn lính và đang nằm ở Lào Cai. Bác trai cho anh biết à? Vâng, Vũ Hổ là thứ trần đại của Hà Nội. Anh đã viết chuyện du đãng về em anh đấy. Vinh dự quá. Tôi đến thăm anh với tư cách đồng nghiệp. Tôi thành thật nói với anh điều này để anh suy nghĩ. Nhạc sĩ Hoàng Dương, tác giả bài Hướng về Hà Nội, đã mang giày của giặc về với cách mạng, vẫn được trọng dụng. Hiện nay anh Hoàng Dương dạy nghệ thuật ở Viện Kịch Nghệ Âm Nhạc Hà Nội. Cảm ơn anh. Điều này nữa, anh không thể kiên trì bằng người Cộng sản. Với Cộng sản, nhiều người muốn chết mà cứ bị sống khi họ đã bị đánh dấu. Cảm ơn anh. Tôi duy tâm và tôi tin sống chết có số. Người nhà văn công an cho tôi một túi thuốc là sông cầu và gói kẹo Hà Nội. Tôi nhận một gói tượng trưng và vài cái kẹo mềm. Ba Trung trở về đúng lúc. Người nhà văn công an bắt tay tôi tạm biệt. Tôi về phòng, ân hận vì mình quá kiêu ngạo, không thèm hỏi bút hiệu của nhà văn công an. Ít ra nó đã đọc tôi, đọc kỹ trường cũ và ngày xưa còn bé của tôi. Nó biết nhiều về gia đình tôi, bạn bè tôi, kỷ niệm Hà Nội của tôi. Nó chịu khó nghe tôi mà không đập bàn, dù tôi là can phạm. Tôi không nghĩ tất cả đảng viên trung cấp đều mất hết lương tâm. Người Cộng sản đáng tội nghiệp, họ bị chính đồng chí của họ rình rập, soi mói. Sự ám ảnh bị rình rập trở thành thói quen, thành lý tưởng, nên họ đi rình rập lẫn nhau. Lãnh tụ Cộng sản muốn có một phút sống thật với lòng mình mà cũng không được. Còn những đảng viên nhỏ, những viên chức đối tượng đảng viên, thì phải đeo hai cuộc đời khốn khổ trên một cuộc đời hệ lụy. Cuộc đời khốn khổ thứ nhất là cuộc đời với tiếng nói giả dối, su phụ, phét lác. Cuộc đời khốn khổ thứ hai là cuộc đời với tiếng nói thành khẩn, chỉ dám nói thầm với mình và đầy mặc cảm, không ai thèm tin mình. Xuân Thiều, nhà văn quân đội miền Bắc, người Vinh, đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, đã dặn chúng tôi nên giữ kín những vụ liên hệ ăn uống chơi bời với anh ta. Người đảng viên ấy mở miệng nói một câu xót xa: ngoài Marxist, tôi còn thờ chủ nghĩa Mary Mead và bảo vệ nó tới cùng. Lý tưởng nào rồi cũng ở cái nồi cơm, niêu cá. Nếu xưa có kẻ si tình than thở: than ôi, chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân, thì nay những đảng viên cộng sản trung cấp và trung kiên than thở: than ôi, lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mác Lê không đầy cái nồi cơm. Xin có lời chia buồn muộn màng với Mác, với Angel dưới lòng đất, với Lenin, với Hồ Chí Minh trong hòm kính điều hiu. Với cộng sản, nhiều người muốn chết mà cứ bị sống khi họ đã bị đánh dấu. Tôi không biết nên tin câu này như lời dọa nạt sinh tử hay lời căn dặn chân tình. Thôi, đành tin trời đất khi đã hết dám tin ai. Trong tù tuyệt đối không tin ai. Người công an già miền Nam bắt tôi luôn luôn nhớ thế. Tôi vốn ham ngạo báng cả thần thánh lẫn ma quỷ. Trên đường mưu sinh ở đoạn nào đó, người ta chỉ gặp may mắn và may mắn. Người ta bỗng quên số phận mà chỉ tin vào tài năng. Đến lúc tuột dốc, người ta chợt tỉnh ngộ và người ta ngây thơ bám víu lấy cái thiêng liêng vô hình để hy vọng. Buổi sáng ngày 8 tháng 4 năm 1976, tôi đi tìm thầy bói Kim ở đường Chi Lăng, Phú Nhuận một lần nữa. Ông thầy bói mù gieo quẻ dịch, đồng tiền bắn ra khỏi đĩa, gieo lại, bấm đoán. Trốn đi. Cụ đã bảo mệnh vững. Mệnh vẫn vững, nhưng hôm nay nhằm ngày rất xấu của Mậu Dần, tức là vợ ông. Trốn đi chừng 3 tháng sẽ thoát tù tội. Còn nếu không trốn, sẽ bị bắt trong ngày hôm nay. Rồi sao? Thì cũng sẽ về thôi, nhưng mà vài năm đấy. Mấy năm? Không thể rõ. Đừng lo chết trong tù. Bảo đảm mệnh vững. Ông Mạnh Côn mới nguy. Chắc chắn mệnh vững. Chắc chắn. Bị bắt thì đừng quên Thường Tung. Mềm còn, cứng mất. Cảm ơn cụ. Buổi chiều ngày 8 tháng 4 1976, đánh đu với số mệnh. Và cũng chẳng vất vợ con cho ai được. Tôi nằm nhà và bị bắt. Đúng quẻ dịch của thầy bói Kim. Đã tin cụ Kim, tôi càng tin mệnh của mình vững. Mà nó không vững thì cũng đành như tên của một cuốn sách của Dương Nghiễm Mậu thôi. Cũng đành. Tôi lại thở than với Nguyễn Du. Cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần ra sao. Các bạn vừa nghe xong phần 8. Thiên Hoàng xin hẹn gặp các bạn trong phần 9.